Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 209, chương 209, tàn sát Impel Down. Nhân yêu quyền pháp, biến thành nữ nhân phía sau Imperial Ivankov hiển nhiên mẫn tiệp rất nhiều. Hormone trái cây năng lực rất đặc biệt. Bản thân của hắn giống như là một máy chuyên môn chế tạo các loại hormone nhân. Không đơn thuần là lưỡng chủng giới tính hormone, còn có thể có tác dụng khác hormone, có thể dùng để kích thích thân thể của con người tiềm năng. Bất quá sẽ bị khấu trừ sinh mệnh. Trông thấy người này năng lực, Roy cảm thấy rất buồn nôn đã. Trực tiếp đi tới chính là một quyền. Nhưng mà biến thành nữ nhân phía sau hắn cũng rất mẫn tiệp. Tránh thoát Roy nắm đấm phía sau. Xoay người một cái câu chân. Đá về phía Roy mặt của. Roy giơ cánh tay lên cản một cái. Chính là chỗ này một cái ngăn cản. Lại làm cho Imperial Ivankov bị đòn nghiêm trọng. Hắn nghe được một tiếng gãy lìa thanh âm. Đòn nghiêm trọng chân một cái bầy biện rết chữ hình uốn lượn. Chân của ta, sao lại thế cứng như vậy? Imperial Ivankov bản đạn bay ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng lan. Inazuma lập tức tới ngay đem chân của hắn cho bẻ trở về. Trị liệu hormone, Imperial Ivankov lần nữa cho thân thể của chính mình đâm một châm. Làm cho thân thể của chính mình nhanh chóng khôi phục lại. Cái tên đó bá khí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải cứng như vậy? Imperial Ivankov đau đớn một cái. Thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục ở giữa. Tiểu tâm quả đấm của hắn. Jinbe nhìn chằm chằm Roy lớn tiếng nói. Hắn được khen là gáp trung tướng người thừa kế. Không có dựa vào bất luận cái gì fruit năng lực. Bằng vào thể thuật cùng bá khí là có thể sừng sững ở cái thế giới này tột cùng người. Tuyệt đối không thể xem nhẹ hắn. Gear second, cao su, súng máy. Luffy không có nghe được Jinbe lời nói. Đứng ở một cái lao lung mặt trên. Song quyền nắm chặt, rất nhanh ra quyền. Vô số nắm tay chỉ có thể nhìn được tàn ảnh. Cao su tính chất chính là như vậy. Sau dung càng lớn, lực bắn ngược lại càng cương. Tốc độ cùng lực lượng đều cùng bắn ngược chiều dài có quan hệ. Cao su súng máy chính là loại mô thức này. Hai tay rất nhanh vung vẫy. Mượn bắn ngược lực lượng không ngừng rất nhanh ra quyền. Cộng thêm gear second có thể dùng thân thể tốc độ máu chảy nhanh hơn. Đối với trái tim tiến hành rồi áp xúc. Kỳ thực có thể mang Luffy thân thể tỉ dụ thành một máy ô tô. Lúc bình thường là tốc độ đều đặn 20-30 dặm đi tới. Nhưng mà mở ra gear second phía sau. Chính là 400 dặm thì tốc. Đối với động cơ, trái tim, áp lực có thể tưởng tượng được. Cũng khó trách Rob Lucci liếc mắt liền nhìn ra. Luffy nếu như bình thường sử dụng một chiêu này, là nhất định sẽ tước nhược thọ mệnh. Không có ích lợi gì. Roy đứng tại chỗ, chỉ là thân thể ở nhỏ nhẹ run run. Mỗi một lần Luffy nắm đấm bay tới, Roy rất thoải mái đi ngược chiều. Hơn nữa khoảng cách sẽ không vượt lên trước 1 cm. Đều là cực hạn né tránh mưa rơi công kích. Nói cho cùng Luffy chỉ là có hai cái tay. Trông thấy mặc dù là rất nhiều. Thế nhưng có thể bắn trúng hắn cũng chỉ có hai cái. Làm sao đều không đánh trúng hắn. Luffy càng ngày càng giật mình. Hắn hoàn toàn thật không ngờ quả đấm của hắn cư nhiên một quyền đều không có đánh trúng. Đáng sợ dường nào Haki Kenbunsoku. Cả kia chủng tốc độ công kích đều có thể buông lỏng tránh rơi. Imperial Ivankov nói rằng, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Dù cho trở về năm đều phải, ở lại chỗ này sẽ bị hắn giết đi. Inazuma nói rằng, nhất định phải cứu ra mũ rơm tiểu tử. Imperial Ivankov nói rằng, nhưng là chúng ta bây giờ không phải đối thủ của hắn. Inazuma nói rằng, người nghĩ biện pháp đi mở một cái hang đi ra. Chúng ta trực tiếp chạy trở về năm, nhất định phải cùng Jinbe cùng với Crocodile hội hợp. Tốt nhất chính là dùng diện tích lớn công kích nhiễu loạn tầm mắt của hắn. Imperial Ivankov thấp giọng nói, ta đây phải đi thông chi Crocodile. Cái động khẩu không phải cần chúng ta mở. Ngươi xem lên diện, Inazuma gật đầu. Cúi đầu hướng Crocodile bên kia chạy. Roy né tránh một cái. chậm rãi vươn tay. Hai cái tay mỗi bên bắt được Luffy, hai tay của Luffy động tác ngừng lại. Này, quả đấm cái bóng toàn bộ tiêu thất. Ngoạn cú liễu sao? Roy trông thấy hắn từ tốn nói. Dùng sức lôi kéo. Lần nữa đưa hắn cho kéo lại. Cao su. Đầu chùy. Luffy tiếp được này cổ sức kéo. Toàn bộ cái cổ đưa dài lưu tại chỗ. Thân thể bay tới. Hai chân đem Roy thân thể trói lại. Đầu giống như là cây búa giống nhau hướng Roy đầu đập tới. Người sẽ chết. Roy lạnh lùng nói. Ta muốn đi cứu ấy. Luffy đầu bắn trở về. Lớn tiếng nói. Nếu quả như thật cũng bị đụng vào hắn lời nói. Roy nhất định là không có việc gì. Nhưng là của hắn đầu sẽ bị Roy bá khí đụng nát. Coi như hắn là gum gum fruit năng lực giả. Cũng sẽ giống như người bình thường đầu giống nhau. Đánh vào phía trên tảng đá. Kết quả là bể đầu chảy máu, nhất định là hắn. Còn có hắn lấy cái loại này cao tốc đụng đi lên. Nhất định sẽ chết. Đầu của mình cũng sẽ nổ lên. Roy mặc dù có nghĩ tới giết chết Luffy. Thế nhưng gặp bên kia khẳng định là không cho phép giết chết Luffy. Huống treo bức giữ lại còn có tác dụng. Roy không thể giết hắn. Roy thở dài một hơi. Đào, Tekkai, dùng Tekkai tiến hành phòng ngự. Không có khắc chế năng lực giả bá khí. Luffy gum gum fruit hiệu quả hay là đang trên người của hắn. Đụng phải cũng sẽ không thụ thương. Cuối cùng hai cái đầu đụng vào nhau. Roy thân thể hoảng động liễu nhất hạ. Luffy cả người đều đạn bay ra ngoài. Roy trên đầu xuất hiện một khối màu đỏ tụ huyết. Một chút xíu huyết tích từ trên đầu chảy xuống. Bị thương. Jinbe kinh ngạc nói. Jinbe cùng Imperio Ivankov đều cho rằng Luffy sẽ chết mất. Thật không ngờ Luffy cư nhiên có thể khiến cho Roy bị thương. Cái này có vẻ rất kỳ quái. Chẳng lẽ là Dragon? Imperio Ivankov không nghĩ tới những phương diện khác gì đó có thể ảnh hưởng đến Roy. Khả năng lớn nhất cũng là bởi vì Luffy có phụ thân là Dragon. Không có liên tưởng đến Luffy ra ra là gặp phương diện này đi tới. Crocodile tiểu tử. Imperio Ivankov mượn cơ hội này đối với Crocodile la lớn. Được rồi. Crocodile một chân đứng trên mặt đất. Vươn tay. Tay phải trên bàn tay xuất hiện một đoàn sa trần. Bão cát. Crocodile lập tức chế tạo đại lượng hạt cát. Ở gió cuộn sạch hạ. Toàn bộ tầng thứ 6 đều mất đi phạm vi nhìn. Những phạm nhân kia chưa kịp tránh né. Toàn bộ ăn đầy miệng 3 hạt cát. Ngay tại lúc này, Crocodile thân thể hóa thành một đoàn hạt cát nhằm phía thiên hoa bàn. Liền là mới vừa Roy rơi xuống cái động khẩu. Trực tiếp xông đi tới. Jinbe cũng mang theo Luffy nhảy lên. Imperio Ivankov cùng Inazuma hai người cũng mau trốn mau ly. Đi. Còn không để cho bọn họ đi. Quên đi. Không để ý tới. Trước giết người, Roy xoay người nhìn chăm chú về phía bên trong ngục giam tù phạm. Những tù phạm kia không nhìn thấy Roy mắt. Thế nhưng một cổ sát khí từ Roy trên người bộc phát ra. Những tù phạm kia nhóm vẫn cảm giác được. Hắn muốn làm gì? Nhất danh tù phạm hoảng sợ nói. Không phải, không sẽ là, cái tên kia thực sự muốn tàn sát toàn bộ 6. Siliev vần vũ trợn to hai mắt đạo. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Siliev, Roy đi tới Siliev lao lung trước mặt. Hai tay đặt ở trên hàng rào diện. Khoát tay chặn lại, đem hải lâu thạch thiết hạm kéo khom. Lộ ra mọi người có thể vào chỗ rách. Sử thượng tối cường cảm tạ. Một quyển sách thành công phụ thuộc chính ở người đọc. Cô có các vị. Quyển sách cũng cô có vị trí như hôm nay. Cảm tạ đám lão đại đã nâng đỡ DAICADEPTAAI 93 Dương Anh Tadao Hiep Prom 95754314A còng chai 650ml. NSOK gạch dưới CUI gạch dưới PEP 9X Hoang Lu Trị Sigma viết thường H. Dragon Dong Nguyên 0102-03 Thát Sát Tinh Thát Kiem Sơn Trang. Tờ sầm 1234 Heo Dragon Chubu In hay 12345 Tung 21199 IASOKAAKSI gạch dưới AN gạch dưới OT 91 Duy Khang 20090. TSINTSUTULA gạch dưới TCG Tidus 95 Ranger 2007 SCM Len Han 18.111.993 SAIM KING 96 NAMN SISO QUAIGI 4 Thanh Rầm 1234 CONMEOANTSIT 12 Vu Chu BH Gaming Hung Me PX Cu Chui Verting IA IOI ươi Nam Ha Chok The Nhan 1612 Kirelo Hồ Nhung 024 DIAMONDS 1993 The Nhô 01 Mice May 1 Duy Linh Student 9X IAZON 1410 TT.SOONX Yêu Ngốc Sang 12123 Tuân Tì Huần D-A-R-K-L-O-N-G-A-N-S Skynet Vladimir Lui Panh Provarerec Tidus 951 Minhai 104 CLD Nguyên Dragon 009 chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.